Bá khí, chương 222, U Mật Tháp sắp mở ra. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, hàng trăm đạo tiên thiên tử khí, mấy chục đạo tiên thiên hạo khí giống như sao băng đáp xuống trước Vô Ngân Điện. Phong Vân Vô Ngân, đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả chen lên, đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả đang vây quanh Phong Vân Vô Ngân. Nhìn thấy vậy, lập tức sợ hãi lui ra xa. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, sờ sờ mũi, cười đầy ẩn ý, các vị tới đây có chuyện gì vậy? Một gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đỉnh cao, khí tức hùng hậu, hạo khí màu đỏ nhạt giống như từng đợt sóng cuồn cuộn bốc lên. Thanh âm của hắn giống như tiếng chuông lớn. Phong Vân Vô Ngân, chúng ta tới không phải để gây chuyện đánh nhau, cũng không phải là để trả thù cho đám người đã chết trong tay ngươi. Ngươi biết luyện dược, thật tốt quá, hãy giúp ta luyện chế mấy viên thiên ma đan. Thanh âm vừa dứt, những thanh âm khác cũng nhao nhao vang lên. Phong Vân Vô Ngân, giúp ta luyện chế mấy viên hộ tâm dưỡng mạch đan. Phong Vân Vô Ngân, ta thường xuyên thám hiểm chiến đấu ở ngoài hải vực. Ngươi giúp ta luyện chế mấy viên phong ma giảm thọ đan. Ta gặp phải cường địch, giảm chút tuổi thọ, nâng cao tu vi cũng dễ đối địch hơn. Phong Vân Vô Ngân, giúp ta luyện chế một ít đan dược kích thích đột phá lên tiên thiên hạo khí cảnh. Phong Vân Vô Ngân, ta có một tên điệt nhi, thiên phú chẳng ra gì, vẫn dừng lại ở hậu thiên cảnh giới. Ngươi giúp ta luyện chế một viên đan dược giúp hậu thiên cường giả đột phá thẳng lên tiên thiên cương khí cảnh. Thanh âm om sòm òm tỏi. Đợi đã, Phong Vân Vô Ngân xua tay. Mọi người yên lặng một lát. Lập tức, cảnh tượng hỗn loạn chợt trở nên yên tĩnh, từng đôi mắt lồi cả ra, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân, những tên tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả nhịp hô hấp cũng có chút dồn dập. Nhưng dù sao cũng là đi cầu xin người ta, những tên võ giả này cũng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không còn lên tiếng nữa. Phong Vân Vô Ngân cầm lấy một bát trà thơm từ tay một nữ tỳ. Khẽ uống một ngụm, mỉm cười, chư vị đều là kẻ từng trải, chắc phải biết một câu, vô công bất thụ lộc, hả, Phong Vân Vô Ngân, lời này nghĩa là sao? Một gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả trầm giọng nói. Phong Vân Vô Ngân thoải mái đáp, ta luyện dược cho các vị tiên thiên cương khí cảnh võ giả bằng hữu này là bởi ta đã cướp đoạt tài nguyên tu luyện của bọn họ. Có lỗi với bọn họ. Trong lòng cảm thấy áy náy, muốn tìm cách bồi thường, nhưng còn các vị cảnh giới cao, chắc đều đã rèn luyện ở vô biên hải vực, gia cảnh giàu có, bởi vậy, các vị muốn tìm bỉ nhân để luyện chế đan dược, bỉ nhân đương nhiên vui lòng đáp ứng, nhưng mà, cũng hy vọng các vị xót thương cho bỉ nhân, ít nhiều cũng phải cho bỉ nhân chút lợi lộc, đòi báo đáp, Phong Vân Vô Ngân không phải là một kẻ hảo tâm. Giúp đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả luyện dược mà không đòi báo đáp thì đã đành. Nhưng còn đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả này tới, nếu cho rằng có thể vô cớ mà sai khiến được Phong Vân Vô Ngân thì đã nhầm to. Muốn luyện dược, được, bỏ linh thạch ra, trao đổi ngang giá, vừa nghe thấy vậy, có một bộ phận tiên thiên tử khí cảnh võ giả. Tiên thiên hạo khí cảnh võ giả trong lòng đã rất không vui. Không phải chứ, người đã giúp không công đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả này luyện chế đan dược còn được. Tới lượt chúng ta thì lại đòi trả linh thạch sao? Phong Vân Vô Ngân mặc kệ, nhún vai, đây là quy tắc để ta giúp các ngươi luyện dược, ai không vui lòng trả thù lao thì có thể rời đi. Lão phu còn tưởng ngươi muốn gì? Chẳng phải là chút linh thạch sao? Yên tâm, chỉ cần luyện chế được đan dược, người cũng sẽ không thiếu linh thạch, một gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả lắm tiền nhiều của. Tay vung vẩy mấy viên hạo khí linh thạch, trên thực tế, đại đa số tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đều tương đối khá giả. Phong Vân Vô Ngân hiện tại vừa mới đột phá lên tiên thiên tử khí cảnh. Hắn đã đốt hết sạch linh thạch mà Hoàng đế ban thưởng cho hắn. Bây giờ trong tay chẳng còn gì cả, lúc này có cách để phát tài, không kiếm của đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả, Tiên thiên hạo khí cảnh võ giả này thì còn kiếm của ai nữa? Tiên thiên tử khí đan điền và yêu thai giống như hai đứa trẻ khát sữa. Đang đợi Phong Vân Vô Ngân cho ăn. Phong Vân Vô Ngân rõ ràng là muốn kiếm tiền của đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả. Tiên thiên hạo khí cảnh võ giả này, bởi luyện chế đan dược vốn không tốn chút sức lực nào của hắn. Nguyên liệu cũng là do đối phương cung cấp. Hắn chỉ cần tế bá khí hồng lô ra, ném nguyên liệu vào trong là xong. Phong Vân Vô Ngân, chỉ cần ngươi luyện chế đan dược cho chúng ta, linh thạch tự nhiên sẽ không thiếu. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta đều biết phía sau ngươi có một nhân vật thần bí mà ngay cả bệ hạ cũng vô cùng quý kỵ. Bởi vậy, ngươi cũng không cần phải lo chúng ta ăn quỵt của ngươi. Một gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả bộ dạng đức cao vọng trọng lên tiếng hứa. Trên ngón tay phải của hắn có đeo một chiếc nạp giới rất lớp. Nhìn qua thì rất giàu có. Lóe một cái, mười mấy viên hạo khí linh thạch đã lơ lửng trước mặt hắn. Hắn vừa khoe của, vừa khệnh khạng nói, ta cần 5 viên phong ma giảm thọ đan. Nguyên liệu ở đây ta có rất nhiều. Chỉ cần ngươi luyện chế ra cho ta, 14 viên hạo khí linh thạch sẽ là của ngươi. Phong ma giảm thọ đan là một loại đan dược thần dị. Giảm tuổi thọ để miễn cưỡng tăng cường cảnh giới và lực chiến đấu. So với kiếm thần chiết thọ đan mà đế huyền đã dùng trước đó thì phẩm chất còn cao hơn nhiều. Gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả này có cảnh giới tiên thiên hạo khí cảnh trung kỳ. Ở ngoài vô biên hải vực hắn đã kết thù với một gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao. Hắn không địch lại được với kẻ thù, đột nhiên nghĩ ra ý tưởng bất ngờ. Muốn kiếm mấy viên phong ma giảm thọ đan, miễn cưỡng tăng thực lực để giết kẻ thù. Đan dược mà Phong Vân Vô Ngân luyện chế, phẩm chất cao hơn gấp mấy lần đan dược cùng loại. Bởi vậy gã tiên thiên hạo khí cảnh trung kỳ này rất muốn có được. Phong Vân Vô Ngân bình thản đáp, chư vị, xin hãy nghe ta nói đã, đan dược do ta luyện chế, các vị tự cung cấp nguyên liệu này ta không đi phân biệt chọn lựa, bởi vậy, nguyên liệu các vị cung cấp không được phép có sai sót. Nếu không, đan dược luyện chế ra có vấn đề gì ta không chịu trách nhiệm. Còn có một điểm. Huyền Tôn Đại Lục và Vô Biên Hải Vực đã phân chia tất cả các loại đan dược đã từng xuất hiện ra các loại cấp bậc khác nhau. Vô cùng rõ ràng, Phong Vân Vô Ngân vừa nói vừa cầm lấy một quyển sách từ tay của tỷ nữ ở bên cạnh. Giở sách đọc lớn, thấp cấp đan dược, trung cấp đan dược, cao cấp đan dược, thượng phẩm đan dược, cực phẩm đan dược, tuyệt phẩm đan dược, thánh phẩm đan dược, đế phẩm đan dược, thần phẩm đan dược, đây là sự phân chia cấp bậc của đan dược. Vô cùng rõ ràng, hiện tại, ta chỉ có thể luyện chế được các loại đan dược dưới bậc tuyệt phẩm đan dược. Cũng có nghĩa là ta có thể luyện chế thấp cấp đan dược. Trung cấp đan dược, cao cấp đan dược, thượng phẩm đan dược, cực phẩm đan dược, còn tuyệt phẩm đan dược, thánh phẩm đan dược, đế phẩm đan dược, thần phẩm đan dược thì ta không thể luyện chế được. Phong Vân Vô Ngân nói liền một mạch, tiếp tục dở sách, vị này, phong ma giảm thọ đan mà ngươi vừa nói ta đã tìm thấy rồi. Ở đây được phân loại là tuyệt phẩm đan dược, lại đúng là loại mà ta không luyện chế được. Bởi vậy, ngươi có đưa ta nhiều linh thạch hơn nữa thì ta cũng không có phúc được hưởng. Xin hãy thứ lỗi, trong mấy ngày này, khi giúp cường giả luyện chế đan dược, Phong Vân Vô Ngân cũng đã gặp phải thất bại. Ví dụ như, khi giúp một gã tiên thiên cương khí cảnh võ giả luyện chế sinh sinh tái tạo hoàn. Mười mấy loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm ném vào trong bá khí hồng lô. Không ngờ lại biến thành từng tia khí bốc lên. Không thể luyện thành đan dược được. Khi đó, Phong Vân Vô Ngân vô cùng kinh ngạc. Sau khi khẳng định gã tiên thiên cương khí cảnh võ giả kia cung cấp nguyên liệu không hề có sai sót gì. Phong Vân Vô Ngân liền lập tức trở nên băn khoăn nghi hoặc. Sau đó, khi giúp một gã tiên thiên cương khí cảnh võ giả khác luyện chế ngũ long đan thì cũng lại thất bại. Tiếp đó, Phong Vân Vô Ngân lại tiếp tục thất bại thêm mấy lần nữa. Phong Vân Vô Ngân nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không thể hiểu nổi. Bởi vậy liền mượn một cuốn sách phân chia cấp bậc đan dược thông dụng ở trên Huyền Tôn Đại Lục. nhìn một cái liền lờ mờ hiểu ra. Sinh sinh tái tạo hoàn và ngũ long đan cũng như cửu hoa ngọc lộ hoàn mà hắn đã luyện chế thất bại đều thuộc loại tuyệt phẩm đan dược. Còn tiên thiên tạo hóa hoàn mà hắn giúp luyện chế không công cho một gã hậu thiên võ giả tẩy xương rửa tủy. Trực tiếp đột phá lên tiên thiên cảnh giới thì còn thuộc loại thánh phẩm đan dược. Phong vân vô ngân cũng thất bại, nhưng còn dưới tuyệt phẩm đan dược, ví dụ như các loại cực phẩm đan dược như tẩy mao phạt tủy đan, tráng cốt kim cương hoàn, đại lực thần thông hoàn, các loại thượng phẩm đan dược như hỏa thần đan, thủy thần đan, thì chỉ cần nguyên liệu chính xác, phong vân vô ngân liền có thể thuận lợi luyện chế ra. Bởi vậy, phong vân vô ngân rút ra một kết luận, trước mắt, bá khí hồng lô của hắn chỉ có thể luyện chế được cực phẩm đan dược trở xuống mà thôi. Còn nếu cứ miễn cưỡng luyện chế đan dược có cấp bậc cao hơn, nguyên liệu sẽ bị hỏng, sôi hỏng bỏng không? Đó có lẽ là do bá khí hồng lô của ta hiện tại chỉ là tử khí hồng lô. Phẩm chất chưa cao, đợi khi tu vi của ta tăng lên, luyện hóa ra hạo khí hồng lô thì có lẽ sẽ luyện chế được đan dược có phẩm chất cao hơn. Phong vân vô ngân thầm nghĩ trong lòng, cái gì, không thể luyện chế được tuyệt phẩm đan dược, gã thiên thiên hạo khí cảnh trung kỳ võ giả đó vẻ mặt vô cùng thất vọng. Đồng thời, cũng có một bộ phận tiên thiên tử khí cảnh võ giả. Tiên thiên hạo khí cảnh võ giả vẻ mặt cũng trở nên xám xịt. Dáng vẻ đầy thất vọng. Thấp cấp đan dược, trung cấp đan dược, cao cấp đan dược chủ yếu dành cho hậu thiên võ giả dùng. Các vị đã không cần tới nữa rồi. Bởi vậy, chỉ còn thượng phẩm đan dược và cực phẩm đan dược là tại hạ có thể luyện chế được. Bây giờ, chư vị hãy nghe kỹ đây. Luyện chế một viên thượng phẩm đan dược tại hạ thu một viên hạo khí linh thạch. Luyện chế một viên cực phẩm đan dược tại hạ thu 5 viên hạo khí linh thạch. Hoặc là bảo kiếm mà các vị tiên hiền kiếm tu đã từng sử dụng. Thậm chí là bút tích mà các vị tiên hiền kiếm tu để lại cũng được. Ánh mắt phong vân vô ngân rực sáng. Nói, phong vân vô ngân không chỉ cần linh thạch mà còn cần vật phẩm do các vị tiên hiền kiếm tu để lại. Tuy không thể luyện chế ra các loại đan dược từ tuyệt phẩm đan dược trở lên. Nhưng trong các loại thượng phẩm đan dược và cực phẩm đan dược, các loại đan dược có thuộc tính phong hỏa lôi điện như hỏa thần đan, thủy thần đan, phong thần đan, lôi thần đan, các loại đan dược có tác dụng dưỡng khí ngưng thần, tránh tẩu hỏa nhập ma như thanh phong định tâm đan. Hoặc là nhất long đan có thể giúp người dùng trong thời gian 3 phút có được một long chi lực thì cũng đều là những loại đan dược rất hữu dụng mà phong vân vô ngân lại có thể luyện chế được. Quan trọng là, đan dược mà phong vân vô ngân luyện chế ra, dược tính nồng đượm gấp 5 lần so với đan dược thông thường. Đây chính là ưu thế cực lớn của đan dược do hắn luyện chế ra. Bởi vậy, vẫn có một bộ phận tiên thiên tử khí cảnh võ giả. Tiên thiên hạo khí cảnh võ giả tìm phong vân vô ngân luyện chế thượng phẩm, cực phẩm đan dược, từng viên tử khí linh thạch, hạo khí linh thạch cứ như vậy chui vào trong nạp giới của phong vân vô ngân. Trong vòng 10 ngày, phong vân vô ngân đã tích lũy được 89 viên hạo khí linh thạch, 790 viên tử khí linh thạch. Còn có mấy gã tử khí cảnh kiếm tu còn lôi ra cả bút tích do kiếm tu tổ tiên để lại. Thậm chí là một thanh bảo kiếm có lịch sử lên tới 200 năm cũng được một gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả bỏ kiếm dùng đao trực tiếp đổi cho phong vân vô ngân. Trong thời gian này, phong vân vô ngân vừa phát tài, vừa đón nhận sinh nhật lần thứ 13 của hắn, cho tới khi võ giả tới luyện chế đan dược ngày càng ít. Cuối cùng không còn một ai nữa, trước cửa vô ngân điện lại không một bóng người. Tiệm luyện đan của phong vân vô ngân mới đóng cửa, hắn cũng sắp xếp lại tài vật đã thu được trong mấy ngày này. Các loại linh thạch cứ thu lại đã, trước hết lôi tất cả bút tích, bảo kiếm liên quan tới kiếm đạo ra. Quả nhiên, kiếm tiên đồ lục ở trong nạp giới liền thể hiện ra một cỗ hấp lực cường hãn. Hấp thu hết sạch kiếm ý kiếm hồn còn sót lại trong những bút tích. Bảo kiếm này, nhưng số kiếm ý, kiếm hồn ít ỏi này không thể đủ giúp cho kiếm tiên đồ lục có sự thay đổi về bản chất. chỉ là trên bề mặt của kiếm tiên đồ lục có một vệt sáng nhỏ như sợi tóc đang nhấp nháy lóe sáng. Những di vật kiếm đạo này quá tầm thường. Phong Vân Vô Ngân nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trong nháy mắt đã ngả sang màu vàng. Cùng những thanh trường kiếm đã biến thành sắt vụn, thở dài thất vọng, muốn cho kiếm tiên đồ lục lại tỏa sáng. Phát ra ý chí thì còn cần rất nhiều di vật kiếm đạo mới được. Cách chương.